hỏi cái này làm gì, không phải ngươi ở đó chứ? Âm thanh cảnh giác truyền tới, dường như lo lắng có chuyện bất thường xảy ra. Có một kẻ họ Liễu đắc tội tôi, Hướng Nhật hờ hững nói, dường như đang nói một chuyện không mấy đặc biệt. Ngươi, đã làm gì hắn rồi? Dịch Tiểu Quân hiểu rõ tính thằng cháu ngoại, nếu đã đắc tội với hắn thì có lẽ sẽ xảy ra đánh nhau. Tuy rằng có thể bỏ qua họ Liễu, nhưng gã thuộc hạ bên cạnh tên này lại là một con át chủ bài của Dịch gia. Đã dọn dẹp xong, hơn nữa ta đã tuyên bố, hắn bị xóa tên khỏi Dịch gia. Nói đến đây, Hướng Nhật liếc gã trung niên, sắc mặt đối phương xám ngoét, chẳng qua vẫn nửa tin nửa ngờ. Chết tiệt, việc như thế mà không bàn bạc với ta một chút, ngươi nói liền sút hắn đi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Bà dì út nghiến răng nghiến lợi, chẳng qua nàng quan tâm đến vấn đề khác hơn. Ngươi có thấy một gã con lai bên cạnh hắn không? Jones, à, cũng đã dọn xong. Giọng Hướng Nhật vẫn hời hợt giống như đang nói về một việc chẳng đáng bận tâm. Thằng nhóc chết toi, cái. Chưa đợi Dịch Tiểu Quân nói tiếp, Hướng Nhật liền cắt lời nàng. Loại rác rưởi này tới 1000 tên, tôi búng tay cũng chết. Ngươi, chờ một chút. Ngươi nói là hắn đã bị ngươi thu thập xong. Vốn đang nổi giận nhưng liền hiểu ra vấn đề, giọng nói dịu đi. Sự lợi hại của Jones, Dịch Tiểu Quân đã thấy một lần, cho dù là hộ vệ ở bên ông già ra tay cũng không kém là bao. Tuy rằng mình đã tận mắt thấy thực lực của thằng cháu ngoại này, nhưng nhẹ nhàng nói búng ngón tay là giải quyết xong đối phương. Xem ra cần tỉ mỉ đánh giá kỹ thực lực thằng nhóc này một lần nữa. Không phải, vậy là ai? Dịch Tiểu Quân có chút tức điên lên nói. Là đàn em của tôi, đang chuẩn bị giới thiệu cho cô, nhưng hình như cô không hứng thú thì phải. Hướng Nhật nói giọng trêu chọc, hắn sớm đã hiểu tâm tư Dịch gia, biết cái gì có thể hấp dẫn họ. Ai nói ta không có hứng chứ? Quả nhiên giọng Dịch Tiểu Quân kích động, kẻ có thể dạy bảo tên Jones kia, vậy thực lực tuyệt đối không kém Jones, đem hắn giới thiệu cho ta. Chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra, giới thiệu cho cô. Cô đói khát lắm à? Thằng nhóc chết tiệt, ngươi mà nói nhảm nữa cẩn thận ta nói cho mẹ ngươi biết. Có thể hiện tại mẹ ngươi đang ở Bắc Hải đấy, biết được với thân phận gì út thì khó mà đòi hỏi thằng nhóc không biết tôn trọng trưởng bối này. Đương nhiên Dịch Tiểu Quân rất bê. Được rồi, ít nói nhảm đi, khi nào cần thì gọi cho tôi sẽ đem người đến cho cô. Trước tiên giải quyết việc của tôi đi đã. Hướng Nhật không để cho bà gì kịp ý kiến liền tắt luôn điện thoại. Về phần có giới thiệu Anster cho nàng hay không vậy còn phải chờ biểu hiện của nàng ra sao đã. Cái gì anh cũng không thiếu, vấn đề em phải ngoan. 88 vừa cúp điện thoại vài giây, điện thoại trên người gã trung niên mặt xám ngoét vang lên. Nghe xong sắc mặt tím tái, di động rớt xuống đất. Khỏi cần phải nói, hiển nhiên bà dì út đã ra tay. Hướng Nhật không thèm nhìn hắn, liếc qua Liêu cục trưởng ở bên nói, Liêu cục trưởng, chỗ này giao cho ông, chúng tôi đi trước. Vâng, vâng. Liêu Quốc Trung vô cùng xấu hổ nhìn vẻ mặt gã trung niên, hắn đã xác định được một việc, đã biết mình chọn nhầm mục tiêu rồi. May là dường như Hướng tiên sinh cũng không so đo, nếu không hậu quả thực khó lường. Trong lòng càng thêm kinh sợ Hướng Nhật, không thể ngờ Hướng tiên sinh lại còn có quan hệ với Dịch gia. Hơn nữa giọng điệu khi gọi điện hiển nhiên không phải là quan hệ bình thường. Tầng 47 tòa nhà Trung Thiên Đại, vẫn là căn phòng phía nam. Hai người một nam một nữ đang nói chuyện ở trong. Ông già nói sao? Dịch Tiểu Quân nhàn nhã tựa vào ghế sơ lan. Tuy rằng bỏ đi một kẻ nhiều năm tận tâm vì Dịch gia, nhưng việc nhỏ nhặt này không ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Huống chi việc này cũng đã báo cáo xong. Cho chúng ta tự quyết. Dịch Trung Hào hút điếu xì gà, do hơi khói nên khuôn mặt trở nên mơ hồ cũng như tâm tình hắn vậy. Chịu thua thằng nhóc này, ông già càng ngày càng dung túng nó, chẳng còn cách nào khác. Ai bảo thằng nhóc đó có thực lực chứ? Dịch Tiểu Quân gật đầu, vẻ mặt như người mất hồn, dường như trong lòng đang suy nghĩ gì đó. Đúng rồi, hắn nói kẻ kia thực sự lợi hại như vậy à? Hiển nhiên Dịch Trung Hào rất quan tâm vấn đề này.

sao cô lại nói thế? Thực ra thì nhiều người thì càng vui. Chưa đợi nữ hoàng dứt lời, trong lòng Thư Dĩnh đã hiện lên sự lo lắng. Nàng vốn không trách tội nữ hoàng thiếu ý tứ, nhưng đối phương lại nói ra như thế lại làm nàng cảm thấy xấu hổ. Lúc trước nàng mời cũng chỉ là khách sáo, cũng không phải thực sự muốn mời đối phương đi. Thư tiểu thư, trước tiên cô hay nghe tôi nói đã. Nữ hoàng xua tay nói, thật ra thì mấy ngày nữa tôi phải về rồi, cho nên muốn nhân dịp này ăn cùng mọi người một bữa cơm. Gì? Tơ U tiểu thư muốn về Mỹ sao? Thư Dĩnh kinh ngạc hỏi. Hiển nhiên chuyện này trước kia nàng cũng không rõ lắm. Hướng Nhật ở bên thì hiểu rõ, lúc trước nữ hoàng gọi điện cho hắn đã nhắc đến việc này. Bây giờ nghe nữ hoàng nói vậy, trong lòng Hướng Nhật càng cảm thấy áy náy. Vừa rồi hắn còn tưởng nữ hoàng chủ tâm phá rối, giờ mới biết là đã hiểu lầm nàng. Trước tiên sẽ về Mỹ, sau đó sẽ qua Pháp, có lẽ sẽ định cư ở đâu đó, có thể không bao giờ đến Trung Quốc lần nữa. Nữ hoàng nói có chút trống vắng, ánh mắt nhìn bàn ăn có chút xuất thần. Tại sao lại không tới chứ? Chỉ cần Tơ U tiểu thư tới Trung Quốc, tôi luôn sẵn lòng đón tiếp cô. Thư Dĩnh vốn tâm địa thiện lương, thấy vẻ cô đơn của nữ hoàng thì lòng đã mềm nhũn ra. Vừa thấy đối phương nói vậy thì bao khó chịu cũng tan biến. Nữ hoàng không nói gì, thầm thở dài một hơi, liếc sang Hướng Nhật ở bên một cái tràn đầy thâm ý. Hướng Nhật bị nữ hoàng nhìn như vậy trong lòng khẽ run lên, trực giác mách bảo dường như nữ hoàng có ý gì đó. Tơ U tiểu thư, đến lúc đó cô đừng có bỏ đi không lời từ biệt. Cho chúng tôi biết địa chỉ của cô, tôi cùng Hướng Nhật sẽ tới thăm. Thư Dĩnh thấy nữ hoàng im lặng còn cho rằng nàng có gì đó khó nói. Cảm ơn cô, Thư tiểu thư thật là một người vợ dịu dàng. Nữ hoàng không chút tiếc rẻ dung từ ngữ tán thưởng, sau đó đổi giọng nói. Được rồi, chúng ta nói chút chuyện vui đi, ví dụ như Thư tiểu thư quen rách thế nào. Nói đến đây Thư Dĩnh liền đỏ mặt, chẳng qua càng thêm ngọt ngào. Lần đầu tiên gặp hắn cũng không tính là vui vẻ gì, đó là vì công ty của mẹ gặp phải cạm bẫy, mình phải hy sinh nhan sắc cho tên nhị thế tổ, cũng người con trai tốt bụng này xuất hiện, cảm giác như trong tiểu thuyết vậy. Thấy Thư tiểu thư cười ngọt ngào như vậy, nhất định là nhớ tới đoạn thời gian tốt đẹp của hai người phải không? Nữ hoàng nhìn Thư Dĩnh cười cười, trong giọng nói có chút hâm mộ. Tơ U tiểu thư chưa từng có bạn trai sao? Thư Dĩnh có chút ngạc nhiên, mỹ nữ thành thục như Tơ U tiểu thư mà không có người đàn ông nào theo đuổi mà nói. Vậy không phải đàn ông mù hết rồi à? Mặc dù nàng không tình nguyện nghĩ như vậy nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận. Từng có, chẳng qua đó là lúc tôi 8 tuổi, giọng nói nữ hoàng trầm xuống. Kể từ lúc 8 tuổi đến giờ, mỗi ngày nàng đều phải học lễ nghĩ và kiến thức. Căn bản không có những năm tháng tuổi thơ vui vẻ như những cô bé bình thường. Lúc lớn lên kế thừa ngôi vị hoàng đế càng không có thời gian chơi đùa cùng bạn bè. Muốn nói chuyện yêu đương càng là hy vọng xa vời. 8 tuổi. Thư Dĩnh thầm tặc lưỡi. Nói vậy thì Tơ U tiểu thư cũng không biết gì về tình yêu. Việc như vậy thật sự khó mà tin được. Mị lực của Tơ U tiểu thư là không thể nghi ngờ. Nếu không lúc ở nhà nàng cũng không tuôn cho hắn một chàng ghen tuông như thế, chẳng lẽ mắt hắn mù à? Đang trầm tư, đột nhiên nữ hoàng nói, Thư tiểu thư, tôi có chuyện muốn thương lượng với cô. Tơ U tiểu thư đừng khách khí, có gì xin cứ nói. Đoán rằng Tơ U tiểu thư có nỗi khổ tâm gì đó của một người độc thân, sự đồng tình của Thư Dĩnh liền tăng thêm mấy bậc. Là thế này, tôi tính mấy ngày nữa sẽ về. Trước khi đi tôi muốn dạo chơi Bắc Hải cho thỏa lòng nên muốn nhờ Rách tiên sinh làm hướng dẫn viên du lịch. Nữ hoàng nói chuyện, ánh mắt tràn ngập sự mong đợi. Nghe đối phương nói từ, mượn, người đàn ông của mình, đầu tiên trong lòng Thư Dĩnh căng thẳng, nhưng nghĩ tới việc đối phương sắp phải về, mặc dù trong lòng vẫn có chút không muốn nhưng cũng không để nữ hoàng khó chịu. Dĩ nhiên là được rồi, chỉ sợ hắn không xứng với chức hướng dẫn viên du lịch. Không biết dẫn cô đến đâu chơi. Hướng Quỳ, anh nói đi. Anh không có ý kiến. Hiển nhiên Hướng Nhật không có ý kiến. Nhớ tới lúc trước nữ hoàng đã nói trong điện thoại, nàng muốn cho mình một lần nữa làm bạn trai của nàng. Trong lòng hắn có chút nóng lên mà càng thêm xót xa. bởi có lẽ đó cũng là lần cuối cùng hắn gặp nữ hoàng. Không có ý kiến là tốt rồi, chẳng qua anh cần phải tận tâm làm tốt nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch. Thư Dĩnh nói đến hai chữ nhiệm vụ càng thêm nhấn mạnh, hiển nhiên mục đích là ám chỉ hắn chỉ có thể tận lực làm nhiệm vụ hướng dẫn viên du lịch. Ngoài ra thì đừng có mà làm loạn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nàng vẫn có chút không yên lòng, lúc trước nàng đã nhận ra quan hệ của hắn cũng Tơ U tiểu thư không hề bình thường. Nghĩ đến việc hai người ở cùng một chỗ tự nhiên lại muốn xen ngang. Hướng Nhật sao còn không hiểu, rõ ràng cô bé này tự lừa mình, chẳng qua đã đáp ứng nữ hoàng làm bạn trai nàng thêm một lần, là một thằng đàn ông tại sao lại làm việc lừa dối phụ nữ này. Cảm ơn Thư tiểu thư, cô yên tâm đi, nếu Rách tiên sinh không làm tốt trách nhiệm của hướng dẫn viên tôi sẽ tố cáo đầu tiên. Dường như muốn Thư Dĩnh an tâm, nữ hoàng cười cười nói quả thật mang đến tác dụng làm người ta yên lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 673, theo dõi lão tà chơi ác quả, vật vã mới xong. Ăn tối xong, Hướng Nhật đưa Thư Dĩnh và nữ hoàng về nhà, sau đó liền tới quán ba Trầm Luân, bởi đột nhiên hầu tử gọi điện cho hắn nói từ lần trước cầm hàng của hắn xong còn chưa đem tiền đặt cọc cho hắn. Hướng Nhật đoán rằng có lẽ lần này đối phương tới đòi tiền đặt cọc, dù không muốn gặp chúng nhưng nghe giọng hầu tử trong điện thoại dường như đối phương thúc giục rất gấp gáp. Hướng Nhật cũng muốn xem đối phương có việc gì một chút nên vội vã tới quán ba Trầm Luân. Bắc cũng không tới một mình, cùng tới còn có gã trung niên da trắng tóc đuôi ngựa lần trước tên Hên Kê. Hên Kê tiên sinh, Bắc tiên sinh, nghe nói các vị có việc gấp tìm ta. Mấy người ở trong góc ngồi vào chỗ mình, Hướng Nhật nghênh ngang vắt chân lên hỏi. Biểu hiện này càng làm đám người đối diện đánh giá cao đối phương. Hướng tiên sinh, hôm nay chúng ta tới đây là lấy tiền đặt cọc kiện hàng kia. Hên Kê vốn là ông chủ, việc như này tự nhiên tùy ý nói. Bác ở bên chẳng qua chỉ làm nhiệm vụ hộ vệ mà thôi. À, quả nhiên đúng như mình đoán. Hướng Nhật nheo mắt lại. Hên Kê tiên sinh, ông có chút không đúng rồi. Rõ ràng chúng ta đã hẹn trước là trong vòng một tháng thanh toán 3 phần tiền đặt cọc. Giờ mới qua mấy ngày mà. Hướng tiên sinh, đây là do chúng tôi cũng không còn cách nào. Bên kia có chút vấn đề cho nên tiền bạc cần quay vòng một chút. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hên Kê hắn làm bộ khổ sở như thế cho nên vẻ mặt có chút cứng ngắc. Lúc trước vẫn luôn là hắn ở trên cao, nhưng bây giờ lại khép nép van xin một người bình thường. Chuyện này với hắn tuyệt đối là sỉ nhục cực lớn, nhưng tài chính thiếu thốn nên bất đắc dĩ hắn phải hạ mình. Tôi nghĩ đã, Hướng Nhật làm bộ suy nghĩ, thật ra thì quan sát phản ứng của Hên Kê và Bắc từ trong bóng tối. Quả nhiên vẻ mặt chúng hiện lên vẻ lo lắng, sau đó nhìn ánh mắt của mình có chút không ổn. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật liền quyết định. Cần bao nhiêu tài chính quay vong? Hướng Nhật quyết định, cứ đáp ứng yêu cầu của chúng, dù sao đống hàng kia còn trong tay mình, số tiền này cũng không thiếu được. 200 triệu đô la, Hên Kê nói ra vài con số, cũng không tính là nhiều. Chẳng qua hình như vượt qua 3 phần tiền đặt cọc lúc đầu tiên chúng ta đã nói nhỉ. Hướng Nhật dùng mình, 200 triệu cũng không phải là ít, đối phương cần nhiều tiền như thế làm gì, hơn nữa còn gấp như thế. Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng Hướng Nhật cũng không ngu ngốc mà trực tiếp hỏi. Hướng tiên sinh, 200 triệu đô la chúng tôi tuyệt đối không lấy không của anh, cứ trừ vào tiền cọc, tiền dư lại coi như là 5 phần của đám hàng kia, anh thấy sao? Hiển nhiên Hên Kê đã chịu thiệt, nói ra để cho Hướng Nhật không còn lý di gì để keo kiệt nữa. 5 phần như đã bàn, còn có 3 phần phần tiền đặt cọc. Nói cách khác là bán lô hàng kia đi chỉ cần trả lại đối phương 2 thành là được. Đây tuyệt đối là vụ mua bán lời ngất ngưởng. Có lời thì Hướng Nhật không thể không động tâm. Giá chênh lệch lúc đầu cũng là 200 triệu đô. Vậy thì xem ra đối phương thực sự gặp vấn đề gì rất lớn, nếu không cũng không tự nhiên vất đi 200 triệu đô lợi nhuận. Trong lòng Hướng Nhật càng thêm tò mò. Không thành vấn đề, 200 triệu đô tôi sẽ chuyển ngay cho các ông, chẳng qua lô hàng sau. Dù mình tự nhiên chiếm lợi 200 triệu đô, Hướng Nhật cũng không dễ dàng nhả ra. điều kiện là đối phương nói, mà nếu đối phương đã đưa cổ ra cho mình chém, lúc này mà không làm tới thì không phải có lỗi với bản thân sao? Hướng tiên sinh, chờ chúng tôi vượt qua lúc khó khăn, muốn bao nhiêu hàng cũng không thành vấn đề. Hơn nữa trong một tháng giao 3 phần tiền cọc cũng được. Nghe Hướng Nhật đáp ứng chuyển 200 triệu đô la, vẻ mặt Hên Kê thoáng giãn ra, cũng không quan tâm Hướng Nhật làm gì liền quyết định. Tốt, cứ như vậy đi. Hướng Nhật cũng không khách khí, chuyện tốt như thế hắn còn ước được thêm vài lần càng tốt. Đến ngân hàng làm thủ tục chuyển khoản, mấy người lại về quán bar Trầm Luân uống rượu, sau đó Hên Kê mới chủ động cáo từ rời đi. Hướng Nhật chờ đúng lúc đối phương rời đi liền chuẩn bị theo dõi bọn chúng, xem thử rốt cuộc hai kẻ này làm trò quỷ gì, có phải làm chuyện gì đó không thể lộ ra ánh sáng không. Nếu có mà nói thì hắn không ngần ngại chọc cho chúng một dao vào lưng. Có lẽ hai kẻ này thực sự có chút việc không thể lộ ra ánh sáng. Hai tên chọn cách im lặng đi vào cái hẻm nhỏ, chẳng qua Hướng Nhật càng dễ dàng cho việc theo dõi. Nếu ở trên đường nào nhiệt hắn còn sợ bị phát hiện, cũng không ngờ hai kẻ này hợp tác như vậy. Bám theo qua mấy con hẻm nhỏ, rốt cuộc đã ra đường lớn, hai kẻ này dừng lại trước nhà dân thường, sau đó quan sát chung quanh, tiếp đó lão cáo già Hên Kê đi đến mở cửa đi vào. Qua vài phút, Bắc đang canh ở bên ngoài khu nhà dân rốt cuộc không kiềm chế được liền mở cửa đi vào. Hướng Nhật ở xa một mực nhìn rõ tất cả, thấy Bắc đi vào hắn cũng chuẩn bị đi ra ngã rẽ. Đột nhiên lúc này, ánh sáng yếu ớt chợt lóe lên khi rèm cửa khu nhà dân bị kéo lên. Hướng Nhật chuẩn bị bước ra liền khựng lại, vội vàng rụt trở về chỗ cũ. Nếu hắn không đoán lần thì sau cái cửa sổ kia nhất định có kẻ đang giám sát mọi việc gần đó. Việc này làm cho lòng Hướng Nhật cực kỳ run sợ, xem ra hai kẻ này làm việc cực kỳ cẩn thận, trước hết để một người đi vào, sau đó một kẻ ở ngoài làm mục tiêu, còn kẻ bên trong thì quan sát động tĩnh bên ngoài. Chuyện như vậy nếu có chút khinh thường thì sớm đã bị phát hiện. Đợi vài phút, xác định cái cửa kính kia không còn phản chiếu ánh sáng nữa, Hướng Nhật mới ló đầu ra, nhưng để tránh bị phát hiện lần này không nhích từ từ nữa mà thuấn di tới. Dù cửa sổ có kẻ nhìn lén cũng chẳng thể nào nhìn ra thân ảnh của hắn. Mà hiển nhiên Hướng Nhật quá lo lắng, qua vài lần dò xét kẻ bên trong căn phòng đã mất kiên nhẫn, hoặc có thể đã yên tâm. Nếu quả thực nếu có người theo chúng có lẽ sớm đã bị phát hiện. Huống chi nơi này còn có dị năng giả, cho dù có theo đuôi cũng là tự tìm đường chết. Hướng Nhật thấy cảnh Hên Kê và Bắc đẩy cửa bước vào nhà dân, thấy bọn chúng cũng không lấy chìa khóa ra, liền đẩy cửa đi vào. Hiển nhiên cửa cũng không khóa lại. Chẳng qua hắn cũng không dám đi theo, lỡ may bên trong có kẻ chờ hắn ở đó, biết mình đi vào thì coi như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Hơn nữa nhìn thái độ cẩn thận của hai tên này, đặc biệt bố trí vài kẻ ở cửa trực sẵn cũng không phải là không thể. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 674, thần kinh có vấn đề, cửa trước không thể đi vào. Hướng Nhật chỉ còn cách đi đường khác. Hơn nữa giờ sắc trời đã tối nên càng tiện cho hắn hành động. Khu dân cư cao 4 tầng, bên ngoài lát gạch men màu trắng ngà nhìn khá đẹp mắt. Hai bên là hai khu dân cư sát nhau cùng một loại kiến trúc, ở giữa chừa ra một cái hẻm nhỏ đủ cho một người đi, cũng không hiểu là để làm gì. Hướng Nhật thuấn di vào con hẻm nhỏ, vốn tưởng rằng có thể tùy tiện từ một cái cửa sổ đi vào. Ai ngờ quan sát một lúc chung quanh con hẻm lại chẳng phát hiện ra cửa sổ nào có thể đi vào. Dù trên lầu 2 lầu 3 có cửa sổ nhưng đều chắn bên ngoài bằng song sắt. Muốn đi vào hiển nhiên phải phá đi chướng ngại vật. Nhưng mà gần như vậy thì chẳng khác nào báo cho chủ nhân biết có khách không mời mà tới. Bất đắc dĩ Hướng Nhật đành nhảy lên nóc nhà, xem có thể tiến vào phòng từ phía trên hay không. Chẳng qua hắn vẫn chẳng biết làm thế nào trên nóc nhà mái bằng này. Ngoài mấy cái bể nước ra cũng chẳng còn đường nào để vào khu nhà. Tổng thể khu nhà làm cho Hướng Nhật có cảm giác như nó chuyên để phòng trộm, không cách nào ra tay. Lần đầu tiên Hướng Nhật cảm giác thì ra muốn làm vài việc ăn trộm cũng chẳng hề đơn giản. Hơn nữa khu dân cư bảo vệ kín kẽ còn hơn cả những biệt thự cỡ lớn, rất khó để đi vào. Nhưng Hướng Nhật không từ bỏ ý định, về không như vậy không phải là tác phong của hắn. Quan sát một lúc, hắn phát hiện lầu 3 của một căn nhà bên cạnh rất gần với cửa kính loang loáng kia. Nếu có thể tiến tới phòng lầu 3 kia có thể có chút thu hoạch. Cái chủ yếu là mặc dù cửa kính căn nhà này có khung chắn kim loại, nhưng cũng chỉ có cửa sổ lầu 2 mới có, lầu 3 thì lại không có. Việc này đối với Hướng Nhật mà nói không thể nghi ngờ là cầu được ước thấy. Vừa lúc Hướng Nhật đang ở tầng trên, cách cửa sổ căn phòng kia chưa đến 4 mét, nhẹ nhàng nhảy qua vị trí cách cửa sổ hơn 10 cm. Hướng Nhật dùng tay phá cửa sổ, bên trong dường như cũng không khóa, có thể nhẹ nhàng đẩy sang bên cạnh. Có thể thấy được chủ nhân căn phòng này rất tự tin hoặc là quá mức sơ ý. Hướng Nhật ở ngoài ghé tai nghe, dường như người trong phòng đang ngủ, hơn nữa còn rất say, còn có tiếng ngáy khe khẽ. Điều này càng làm cho hắn thêm an tâm. Nếu như không cần thì hắn tuyệt đối không muốn đánh thức chủ nhân căn phòng. Đồng thời hắn cũng thầm than chủ nhân căn phòng này ngủ sớm hơn gà. Lúc này mới ăn xong cơm tối, còn chưa đến 8 giờ. Để tránh đám người hên kê ở bên kia phát hiện, Hướng Nhật không dám chậm trễ liền lắc mình chui vào phòng. Theo ánh sáng nhàn nhạt trong phòng, Hướng Nhật dần nhìn rõ tình huống trong căn phòng. Đây rõ ràng là phòng ngủ, không lớn nhưng rất thoải mái. Hương thơm truyền đến lỗ mũi thì xem ra đây hẳn là phòng con gái. Giường đặt ở giữa phòng ngủ, đầu giường đối diện cửa sổ. Hướng Nhật liếc mắt nhìn người đang nằm trên giường, tiếng ngáy vừa nãy có lẽ phát ra từ nàng. Hướng Nhật cũng không quấy rầy nàng, nấp bên cửa sổ. Việc chính của hắn là quan sát cửa kính loang loáng phía đối diện kia. Vén rèm ra, bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, bóng người đi lại lờ mờ, dường như còn có âm thanh nói chuyện. Đáng tiếc hiệu quả cách âm của cửa kính quá tốt, Hướng Nhật cũng không nghe ra bọn chúng nói gì. Việc này làm hắn nản lòng, đã đến nước này mà vẫn chẳng có thông tin hữu dụng gì. Chán nản, đột nhiên trong lòng Hướng Nhật sinh ra cảm giác muốn lao tới tóm đám người hên kê lại. Chẳng qua Hướng Nhật vẫn còn lý trí, hắn biết làm vậy sẽ đả thảo kinh xà. Hơn nữa dù tổ chức sau màn bị mình quậy phá một trận tổn thất trầm trọng, nhưng đám chủ chốt vẫn còn đó, chưa thực sự bị thương tổn đến phần quan trọng. Hướng Nhật cũng muốn biết rõ ràng rốt cuộc bọn chúng muốn âm mưu thực hiện những kế hoạch gì. Đang nghĩ đến đây, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng công tắc vang lên, tách. Căn phòng vốn tôi tối liền sáng bừng lên. Thân thể Hướng Nhật cứng đờ, hắn không thể ngờ được nữ chủ nhân vốn đang ngủ say đột nhiên lại tỉnh dậy. Lại không hề có tiếng động đã bật đèn lên. Tới lúc phản ứng, đang muốn thuấn di tới khống chế đối phương, nhưng có vẻ như cô nàng có dáng người mảnh mai kia dường như chưa phát hiện có người trong phòng. Dụi dụi mắt ngái ngủ liền bò khỏi giường, xỏ dép xong liền mở cửa ra khỏi phòng. Hướng Nhật liền ngừng động tác lại, trên mặt túa mồ hôi lạnh. Rốt cuộc cô nàng này thần kinh có vấn đề đến mức nào? Rõ ràng mình đứng ở đây mà nàng lại không phát hiện. Nữ chủ nhân đi ra ngoài, Hướng Nhật phát hiện ra tình cảnh mình không ổn. Bởi đột nhiên căn phòng sáng bừng lên, không chừng sẽ khiến cho người bên trong căn phòng cửa kính loang loáng kia chú ý. Hướng Nhật vội kéo rèm lại, lo lắng cô nàng kia trở lại. Để tránh bị phát hiện, Hướng Nhật đành tìm chỗ núp. Nhưng trong cả căn phòng, ngoài gầm giường cũng chỉ còn cái tủ quần áo trong góc sáng sủa kia là có thể trốn, nơi khác nhìn là biết ngay. Nghĩ vậy, Hướng Nhật quyết định trốn vào tủ quần áo. Nếu mà phải trốn dưới gần giường, nằm ở trên là con gái thì quá mất mặt. Tủ quần áo tuy rằng hơi nhỏ nhưng cũng miễn cưỡng giấu được một người. Nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài, Hướng Nhật không quan tâm gì nữa, vội vàng núp thật kỹ, kéo cửa tủ quần áo lại. Chỉ trừ lại một kẽ hở để quan sát tình hình bên ngoài. Cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra. Hiển nhiên nữ chủ nhân đã trở về. Nhìn qua kẽ hở tủ quần áo, Hướng Nhật nhìn thấy cô nàng kia đi về giường, bỏ dép ra chuẩn bị ngủ tiếp. Hướng Nhật thầm nghĩ, chờ nàng ngủ mình lại đi ra. Không ngờ sau đó cô nàng thần kinh có vấn đề đột nhiên ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một nơi. Tuy Hướng Nhật không rõ nàng nhìn cái gì nhưng lại biết nàng đang nhìn cửa sổ, bởi đối diện với giường nàng là cửa kính kia. Trong lòng thầm kêu khổ, vừa rồi mình kéo cửa rèm lại, vốn tưởng đối phương ngay cả người sống sờ sờ cũng không thấy thì cũng sẽ không quá quan tâm đến cái rèm cửa kia. giờ xem ra nàng phát hiện gì đó. Quả nhiên, tiếp đó Hướng Nhật chứng kiến một màn như đã đoán. Là ai? Ra ngay cho ta. Cô nàng trên giường tiện tay cầm lấy cái gối, giơ lên như vũ khí, ánh mắt nhìn thẳng về chỗ tủ quần áo Hướng Nhật trốn. Hướng Nhật cảm thấy nhức đầu, không ngờ nhanh bị phát hiện như vậy. Chẳng qua hắn cũng không biết nói gì, gối đầu mà cũng làm vũ khí được à. Xem ra thần kinh của chủ nhân căn phòng này hoàn toàn không bình thường, đã đạt đến cái loại cực phẩm rồi đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, âm mưu đóng giả đặc công. Mặc dù không biết vì sao đối phương dám chắc mình núp trong tủ quần áo như vậy, nhưng Hướng Nhật cũng chẳng ngu mà tự động ra ngoài. Làm vậy thì hậu quả có thể là cô nàng thần kinh không ổn định sẽ gào ầm lên khiến cho hên kê ở bên kia nghe thấy. Cho nên hắn đành đợi, chờ đối phương tự mở cửa tủ quần áo liền khống chế nàng, không cho nàng cơ hội kêu lên. Này, nếu không ra tôi báo cảnh sát, cô nàng thần kinh không ổn định cũng không ngốc ở thời khắc quyết định này. Không mạo hiểm đến gần tủ treo quần áo mà cầm lấy điện thoại ở đầu giường giả bộ muốn gọi điện. Hướng Nhật cũng không biết thật giả nhưng thấy tình huống này hiển nhiên không thể trốn nữa. Được rồi, tôi ra ngoài, nhưng nói trước là đừng có kêu lên, tôi không phải người xấu. Đẩy cửa tủ quần áo ra, liền nhìn thấy gương mặt xinh xắn của cô nàng kia ngây ra. Sau đó chuyển thành gương mặt không thể tin nổi, dường như không ngờ thực sự có người núp trong phòng. Nhìn thấy miệng đối phương há ra, chuẩn bị phát ra tiếng thét chói tai, Hướng Nhật lập tức thuấn di tới, ôm lấy thân thể nàng đẩy xuống giường, che kín miệng nàng lại. Cô nàng giằng co mãnh liệt, mắt lộ ra vẻ cầu khẩn cùng sợ hãi, giống như đã dự đoán được việc gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Yên lặng, tôi không phải người xấu. Hướng Nhật đoán ra có thể vừa rồi mình tính sai, dường như nàng ta cũng không biết mình trốn trong tủ quần áo. Nếu không cũng không có biểu hiện sợ hãi cùng kinh ngạc khi mình bước ra từ tủ quần áo như vậy. Điều này cũng không phù hợp với vẻ bình tĩnh như khi cầm điện thoại gọi điện báo cảnh sát. Khả năng lớn nhất là cô nàng này lừa mình. Chẳng qua nàng cũng không ngờ thực sự lừa được một kẻ ở đây. Cô nàng vẫn giãy giụa. Hướng Nhật nói mình không phải kẻ xấu nhưng nàng cũng không ngốc như trẻ con mà tin ngay. Nghe xong lời này của Hướng Nhật nàng càng hoảng sợ. Bởi bình thường khi nói xong câu đó thì càng phát sinh thêm chuyện đáng sợ. Đồng ý không kêu lên tôi sẽ thả cô ra. Đồng ý thì nháy mắt hai cái. Hướng Nhật cũng không biết đối phương nghĩ gì. Bây giờ hắn rất nóng lòng làm sáng tỏ hiểu lầm. Cô nàng bắt đầu ngừng giãy giụa, trên mặt vẫn còn vẻ hoảng sợ nhưng vẫn nháy mắt hai lần. Có thể phối hợp là tốt rồi. Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng thả nàng ra. Nhưng việc hắn không ngờ là cô nàng vừa lấy lại sự tự do liền không làm theo lời hứa, vừa hết bị bịt miệng liền mở mồm muốn hét lên. Cũng may động tác Hướng Nhật nhanh, vừa thấy tình huống khác lạ liền giơ tay che kín miệng đối phương, mà tiếng hét thất thanh lập tức biến thành ô ô, không phải cô đồng ý sẽ không hét sao? Tôi không hề có ác ý, nếu như có cô nghĩ tôi sẽ cho cô mở miệng sao? Hướng Nhật không biết nói sao. Xem ra phụ nữ là loại động vật không dễ tin tưởng, nhưng hắn vẫn quyết định cho đối phương thêm một cơ hội. Nghe này, lần này tôi bỏ tay ra cô không được kêu, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Có lẽ lời uy hiếp của Hướng Nhật có tác dụng, vẻ mặt cô nàng hoảng sợ gật đầu, suy nghĩ một chút liền nháy mắt hai cái. Lúc này Hướng Nhật mới thả nàng ra, cô nàng cũng không tiếp tục làm chuyện điên rồ, vừa được tự do liền lùi về giường. Sau khi dùng chăn quấn kín quanh người, dường như đã có cảm giác an toàn, sau đó mới dùng vẻ mặt đề phòng nhìn Hướng Nhật, ngươi là ai, tại sao lại vào phòng tôi? Thật ra thì, tôi là đặc công, Hướng Nhật bắt đầu nói nhảm, chủ yếu là hắn cảm thấy khó mà tìm ra cái cớ hợp lý hơn.